Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, ngoài ý muốn bị phá Chu Tiên kiếm trận. Phật quang tạo thành to lớn lồng ánh sáng, đúng là có thể chống cự ma tổ thiên ma, mặc cho ma tổ cảm ứng tam tộc chúng sinh trong cơ thể thiên ma, đều bị cái kia to lớn lồng ánh sáng ngăn cách. Khiến cho ma tổ chỗ có thần uy đều hóa thành bột mịn. Trên dưới một lòng, đại thế vô địch, ma tổ không có gặp phản phệ, cũng đã là mười ngày may mắn. Đáng tiếc Phật quang có thể khắc chế thiên ma, tâm ma, lại không thể khắc chế ma tổ Chu Tiên tứ kiếm. Mênh mông Chu Tiên kiếm trận lập lên, thao thao bất tuyệt Chu Tiên kiếm khí như mưa, như là bộc phát sóng biển. Hướng về ngàn tỷ tam tộc chúng sinh xâm nhập mà tới. Kiếm khí lướt qua, hết thảy đều đem hóa thành bột mịn, là Chu Tiên tứ kiếm chém chết. Nghĩ không ra, ma tổ lại còn có thủ đoạn như thế. Ba tổ cùng nhau ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Đối mặt cái kia khủng bố thủy triều, đều là cùng nhau thất sắc, vội vàng hội tụ chủng tộc đại thế. Hợp tại một chỗ hình thành thiên đạo ý chí, hướng về Chu Tiên kiếm khí thủy triều chém giết mà đi. Quả nhiên là trúng kế, quả nhiên là trúng kế. Ta liền biết, ma tộc đại quân vô cớ rút lui khỏi, trong cái này tất nhiên có trá. Tổ Long lúc này hận đến nghiến răng nghiến lợi, lão tổ ta nhất thời hồ đồ, làm sao lại nghe tin ngươi lão gia hỏa này xàm ngôn. Thụ người phép khích tướng, dĩ nhiên không để ý dự cảnh tùy tiện xâm nhập ma tổ trong cạm bẫy. Ha ha, nói dễ nghe, còn không phải bị dồn đến góc tường, lui không thể lui mới tiến vào. Bây giờ muốn đem nồi vứt cho ta, môn đều không có. Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng, đối với ma tổ, quả quyết phản bác, các ngươi hai cái lão gia hỏa đừng ồn ào. Tranh thủ thời gian đồng tâm hiệp lực hộ thủ hạ bộ hạ. Nghĩ biện pháp phá vỡ ma tổ thủ đoạn mới tốt. Phượng tổ ở một bên không nhịn được nói. Phá trận, quả thực là vọng tưởng. Ta thủ đoạn này, gọi là, Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá. Trừ phi các ngươi có bản lĩnh mời được bốn vị thánh nhân giáng lâm. Nếu không hôm nay chỉ có thể đều táng thân đất này. Lại không siêu thoát cơ hội. Ma tổ tiếng cười càn rỡ truyền ra, hư không bên trong nhộn nhạo lên từng đạo sóng lăn tăn, vô tận sát cơ càn quét tam tộc ngàn tỷ chúng sinh, giết máu chảy thành sông. Ba tổ mặc dù có chút bản lĩnh, càng có tiên thiên chí bảo hộ thể, nhưng cái kia Chu Tiên kiếm trận sát cơ vô biên, ba tổ thần thông chỉ có thể bảo vệ lấy bản bộ, còn lại phụ thuộc bộ lạc đều bại lộ bên ngoài, thảm tao tàn sát. Cái kia phụ thuộc bộ lạc bị tàn sát, lập tức kêu thảm ngút trời, lòng người tan rã, Phật quang vỡ vụn. Sau đó tam tộc mất lòng người, hội tụ tại ba tổ trên thân đại thế nháy mắt phá vỡ, khiến cho ba tổ đối mặt mê muội tổ Chu Tiên kiếm trận càng thêm vướng trái vướng phải, khó mà chống cự. Giống tương đương, Kỳ Lân Vương đột nhiên rít lên một tiếng, chân đạp đại địa, thân hình không ngừng cất cao, há to miệng rộng đem nhà mình Kỳ Lân tộc bản bộ tinh nhuệ một miệng nuốt vào. Tổ Long đỉnh đầu hỗn độn châu chấn động, trong đó không gian mở, tạo thành một phương động thiên thế giới, đem nhà mình hải tộc phụ thuộc bộ lạc, liền mang theo bản bộ nhân mã đều thu nhập trong đó. Chỉ có Phượng Hoàng nhị tổ, lúc này một mặt mộng bức, nhị tổ không có tiên thiên chí bảo, muốn thu lấy cái kia bộ lạc tinh nhuệ, lại là hữu tâm vô lực. Cái kia Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ có thể che lấp nhật nguyệt, thu lấy chỉ là Phượng Hoàng tộc bộ hạ, tính không được việc khó. Vẫn là Tổ Long mở miệng đề điểm, Phượng tổ như ở trong mộng mới tỉnh. Trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cuốn lên, sau đó hóa thành che khuất bầu trời màn sáng màu đỏ. Đem Phượng Hoàng tộc bản bộ dòng chính đặt đi vào. Đáng tiếc, Tam tộc dựa vào thủ đoạn bảo vệ, cũng bất quá là bản bộ nhân mã mà thôi. Cùng ngàn tỷ đại quân so sánh, bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. Ma tổ, ngươi dám tạo này sát nghiệt, ngày sau ắt gặp trời phạt. Kỳ Lân Vương cảm thụ được trên thân không ngừng biến mất đại thế, lập tức gấp, nhịn không được mở miệng quát mắng. Hôm nay tru trừ ngươi tam tộc tinh nhuệ, tại tru trừ các ngươi ba cái lão gia hỏa. Tam tộc chủ lực một khi mất hết, ngày sau toàn bộ đại hoang đều là của ta. Đối đãi ta chứng thành đế vương đại đạo, ta chính là thiên đạo, thiên đạo chính là ta, ai có thể làm gì ta? Cho dù nghiệp lực ngập trời lại có thể như thế nào? Chung quy là có hóa giải biện pháp. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng, bên trên nhất định phải phá vỡ cái này chu tiên kiếm trận, nếu không chỉ sợ ta tam tộc hôm nay muốn ở trong thiên địa xóa tên, không tiếc bất cứ giá nào. Đi áp chế ma tổ. Tam tộc đồng loạt ra tay, hai kiện tiên thiên chí bảo bắn ra vô song thần uy, coi như ma tổ có chu tiên kiếm trận là ỷ vào, lại cũng không dám khinh thường mảy may. Bốn tôn ba bước đại la, hai kiện tiên thiên chí bảo, đáng tiếc đối mặt lấy đã bước vào thánh cảnh ma tổ, sát cơ hội tụ chu tiên kiếm trận chỉ có quần nhau chi công, toàn không còn sức đánh trả. Mắt thấy chu tiên kiếm trận bên trong âm phong thảm đạm, đạo không hết sát cơ ở trong đó hội tụ, Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt thần quang. Đáng tiếc cái kia ngàn tỷ chúng sinh tính mạng, trong hư vô, vô cùng mênh mông nhân quả nghiệp lực hội tụ, hướng về Dương Tam Dương cuốn tới, đều bị Linh Lung bảo tháp thần cấm ngăn tại bên ngoài cơ thể. Nói cho cùng, chu tiên tứ kiếm là hắn tế luyện được, tuy là ma tổ ngự sử, nhưng như cũ có một bộ phận nhân quả tìm tới Dương Tam Dương. Ma tổ phân 7 phần nhân quả nghiệp lực, Dương Tam Dương cũng rơi vào 3 phần nhân quả. Làm gì như thế? Nghĩ muốn ám hại tam tộc biện pháp còn nhiều, rất nhiều, cần gì phải đi như vậy cực đoan đường đi. Bạch Trạch thở dài một tiếng, là thái nhất trải đường, ta có 4 thánh phù hộ, ai có thể làm gì ta? Cho dù trêu ra ngập trời nhân quả nghiệp lực lại có thể như thế nào? Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt không quan tâm. Hắn đúng là không quá quan tâm. Bạch Trạch im lặng không nói. Thế nhưng là, ba tổ không thể chết tại chu tiên kiếm trận bên trong. Tam tộc khí số chưa hết, làm sao sẽ tùy tiện như vậy hao tổn? Dương Tam Dương lắc đầu. Tam tộc đúng là khí số chưa hết, tam tộc tộc trưởng đem hết toàn lực đi kéo dài ma tổ, dùng hết tất cả biện pháp nghĩ đến xé rách hư không, đem tam tộc bộ hạ cứu ra ngoài. Cái này ngàn tỷ đại quân, thế nhưng là tam tộc tinh nhuệ, hôm nay như đều hao tổn đất này, ngày sau quả quyết lại không quật khởi cơ hội. Có thể nói, như tam tộc ngàn tỷ tinh nhuệ hao tổn, vậy liền xong. Đáng tiếc bốn tôn ba bước đại la cường giả, lại thêm hai kiện tiên thiên chí bảo, đối mặt ma tổ nhưng như cũ là không chịu nổi một kích. Không thể nói không chịu nổi một kích, chỉ có thể nói ba tổ miễn cưỡng quần nhau, phân tán ma tổ lực chú ý, khiến cho ma tổ không có có tâm tư chỉ huy chu tiên kiếm trận đối với tam tộc phụ thuộc bộ lạc rào. Sát, ha ha, nên ta ra sân, cái này ngàn tỷ chúng sinh như đều bị tàn sát, còn không bằng bị ta thu lấy, hóa thành ta nội tình. Một bộ áo trắng hòa thượng, chẳng biết lúc nào đi vào chu tiên kiếm trận bên ngoài. Nhìn mê man, một mảnh âm phong thê thê thảm thảm đại trận, không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Nhắc tới cũng kỳ, bất luận ma tổ cũng tốt, tam tộc tu sĩ cũng được, đều đem hòa thượng áo trắng kia coi là không có gì. Chỉ thấy hòa thượng áo trắng kia cất bước đi vào chu tiên đại trận. những nơi đi qua quanh thân từng đạo Phật quang lưu truyền. Những trong lúc hỗn loạn kia chẳng biết đông nam tây bắc tu sĩ. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền tới đến một phương khác thế giới. Lúc này tam tộc tu sĩ không ngừng chạy tán loạn, không có ai đi chú ý A-di-đà động tác, càng không có người chú ý đến bên người tu sĩ không hiểu mất tích. Chu tiên kiếm trận bên trong kiếm khí tán loạn, chém trừ hết thảy sinh cơ. Các lộ tu tới vội vàng đào mệnh còn đến không kịp. Nơi nào có thời gian đi chú ý tình hình trong sân? Chu tiên kiếm trận đã đại thành. Mặc dù không có tiên thiên thần cấm gia trì, nhưng ma tổ dựa vào diệt thế đại ma cấm chế, thôi động chu tiên kiếm trận, uy năng cũng không kém. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt kỳ dị ánh sáng. Thú vị, thú vị, ma tổ mở ra lối riêng, lấy diệt thế đại ma cấm pháp bản nguyên đến thôi động chu tiên tứ kiếm. Tuyệt sẽ không so chu tiên tứ kiếm thần cấm chênh lệch mảy may. Chu tiên tứ kiếm một khi lập xuống, từ thánh nhân cảnh giới ma tổ chủ trì, không phải bốn thánh không thể phá. Cho dù ba tổ luyện thành đại la bước thứ ba bất diệt bản nguyên, cũng chỉ có thể tại chu tiên kiếm trận bên trong tự vệ mà thôi. Dương Tam Dương tại tam tộc trong đại quân dạo bước, chu tiên đại trận bên trong hắc phong thảm đạm, lại thêm cố ý che lấp hành tích, là lấy giữa sân đám người, dĩ nhiên không phát giác gì. Chọn chọn lựa lựa, thu tam tộc tinh nhuệ chục triệu, nhìn dưới chân chảy xuôi sền sệt huyết dịch, vô số thi thể bị huyết dịch trôi nổi mà lên, không khỏi nhướng mày. Chu tiên kiếm trận uy năng vô song, không phải bốn thánh không thể phá, mà tam tộc khí số nhưng lại chưa từng hao hết. Như vậy vấn đề tới, bằng tam tộc trước mắt thực lực, như thế nào phá cục? Như thế nào phá cục? Ngay tại Dương Tam Dương ý niệm trong lòng chuyển động thời điểm, bỗng nhiên mãnh mà cúi thấp đầu, nhìn về phía dưới chân sền sệt biển máu. Nhắc tới cũng kỳ, dưới chân sền sệt biển máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không còn tăm tích. Sau đó cái kia đầy trời oan hồn, nương theo thảm liệt âm phong, đều chui vào lòng đất, biến mất không thấy tung tích. Oanh tương đương, một đạo màu đen linh quang xông lên trời không. Nương theo lấy khủng bố thiên địa oai, chu tiên tứ kiếm kiếm trận sát na ở giữa cáo phá. Bốn thanh bảo kiếm bay ngược mà lên, rơi vào thiên địa tứ phương không thấy tung tích. Ma tổ sắc mặt hoảng sợ, kinh nghi bất định nhìn cái kia xông lên trời không màu đen cột sáng. Phất ống tay áo một cái, chu tiên tứ kiếm hóa thành bốn đạo lưu quang, tự trời nam biển bắc bắn ngược mà quay về, như là từng đạo linh xà giống như, dồn dập chui vào trong tay áo. Tam tộc phụ thuộc bộ hạ ngoài ý muốn thu hoạch được sinh cơ, chạy thoát, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ cũng là không tại cùng ma tổ dây dưa. Dồn dập sắc mặt kinh nghi bất định lui lại, ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Ma tổ, ngươi cái này cẩu tặc còn tại đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì? Cảm thụ được cái kia màu đen bên trong cột ánh sáng bộc phát ra khủng bố chấn động, ba tổ hoảng sợ thất sắc. Có thể đem không phải bốn thánh không thể phá chu tiên kiếm trận cho đánh tan, vậy nên là kinh khủng bực nào uy năng. Đối mặt lấy cỗ lực lượng này, đừng nói là ba tổ, coi như ma tổ cũng là hai cỗ run rẩy, không khỏi tâm thần run rẩy, lâm vào một mảnh sợ hãi bên trong. Cỗ lực lượng này đã vượt qua thánh nhân, ma tổ tất nhiên còn có âm mưu quỷ kế. Chúng ta nhanh chóng rút lui, tuyệt đối không nên cho cái này cẩu tặc thi triển thủ đoạn cơ hội. Kỳ Lân Vương đối với nhà mình phụ thuộc bộ lạc tu sĩ hô một tiếng. Chỉ là mới quay đầu, Kỳ Lân Vương liền thấy được cái kia đã sớm tứ tán chạy tán loạn, liều mạng vắt chân lên cổ hướng cực tây chi địa bên ngoài chạy trốn tam tộc phụ thuộc bộ lạc. Phiền phức lớn rồi, Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng, trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. tam tộc lâm vào sát cơ cạm bẫy, tử thương vô số bộ hạ. Đối với ba tổ uy tín đả kích quá lớn, huống chi ba tổ chỉ cứu nhà mình bản bộ, đối với phụ thuộc bộ lạc thấy chết không cứu, tất nhiên là mất hết lòng người. Muốn tại đem cái kia mất hết lòng người tụ lại, nơi nào có dễ dàng như vậy? Hiện tại, đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái kia màu đen cột sáng. Đến tột cùng là cái gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?